Huy Lân khẽ lắc đầu, tuy không nói ra nhưng trong lòng anh cũng thầm công nhận Kim Phượng nói đúng. Chuyện tình cảm phải dứt khoát rõ ràng, để dây dưa thì cả ba người đều cùng đau khổ, thà chạm trán một lần cho xong. Sao hả Diệu Linh, chả lụa chị anh làm có ngon không? Thanh Lâm cất tiếng hỏi sau khi Diệu Linh ăn xong phần cơm. Diệu Linh tấm tắc khen, tuyệt lắm, anh có người chị làm bếp thật tuyệt vời, chẳng những chả lụa ngon mà cơm cũng có mùi thơm đặc biệt. Nếu em thích thì cứ thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, sau đó nhờ chị Phượng chỉ cho vài bí quyết để mai kia phụ gia đình. Những sở thích của anh thế nào chị ấy cũng bật mí với em. Diệu Linh mỉm cười, nhưng rồi chợt nghĩ đến Nghi Bình, cô trở nên nghiêm lạnh. Đừng nói đùa như thế nữa anh Lâm, anh cũng biết là chúng ta không thể mà. Đừng quên giữa em và anh còn có Nghi Bình, em không thể làm kẻ phản bạn. Nghi Bình chỉ có một mình em là bạn thân, không lý do gì em đoạt bạn trai của cổ. Vì một người bạn đàn ông mà đánh đổi tình bạn bao năm nay của mình, anh nghĩ có đáng không? Có đáng không hả? Linh à Linh, em đừng viện cớ này cớ nọ để từ chối anh nữa. Em thừa biết người anh yêu không phải là Nghi Bình mà là em. Nhưng anh đã từng ở bên cạnh cô ta và đã từng hứa hẹn yêu thương cổ suốt đời. Nhà người ta anh cũng đã đến, mấy chuyện này không thể không đùa giỡn được. Đâu anh Lâm? Nghi Bình rất tin vào tình cảm của anh. Anh Văn thương cổ đến như vậy mà cổ cũng không màng, chỉ thích có mình anh. Anh không thể bỏ rơi người ta được. Mình nên chấm dứt chuyện này đi anh Lâm, em không muốn có lỗi với bạn mình. Em không thể chọn lựa được nữa đâu Diệu Linh, bởi vì anh đã chia tay với Nghi Bình rồi. Từ nay chúng ta không cần phải tránh né ai nữa. Diệu Linh sững sờ. Hả? Anh bảo sao? Anh chia tay với Nghi Bình ư? Thanh Lâm à, em đâu có nói là yêu anh, tại sao anh nhẫn tâm làm khổ Nghi Bình chứ? Thanh Lâm kề mặt gần sát Diệu Linh, cô cúi đầu tránh né, nhưng anh đã dùng đôi tay nâng lấy khuôn mặt cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Diệu Linh, em nói dối, anh biết là em cũng thương anh, tại sao em lại gạt người, gạt mình như vậy chứ? Chúng ta thương yêu nhau là thích hợp, em không có lỗi với ai cả, đừng mặc cảm để rồi tự đánh mất hạnh phúc. Hồi đó anh đến với Nghi Bình là do em, tại em đẩy anh vào cuộc tình tạm bợ này. Diệu Linh, em nghĩ kỹ lại đi, lúc anh tỏ tình với em thì em đã có gia vinh, cho nên mới đẩy anh cho người khác. Bây giờ gia vinh phụ em rồi, em có quyền chọn lựa lại anh chứ. Tại sao lại phải tránh né tình cảm thật của mình? Em tưởng em làm vậy là cao thượng lắm sao? Thật ra em chỉ hy sinh vô ích. Em không thể cưới Nghi Bình làm vợ khi lòng anh vẫn có em. Anh đã chờ ngày này lâu rồi. Bây giờ định mệnh đã giành lại em từ tay Gia Vinh để trả cho anh. Tại sao anh lại phải vui cùng với người khác chứ? Đừng ép anh nữa Linh à. Nếu em không chấp nhận tình anh cũng không quay lại với Nghi Bình đâu. Em cũng đừng sợ cô ấy đau khổ, vì cạnh cổ còn có Lập Văn mà. Diệu Linh khổ sở vô cùng, không biết phải tính sao. Cô thật sự có tình cảm với Thanh Lâm và cũng rất thương bạn. Tình cảm nan giải này làm cô cảm thấy đau đầu. Diệu Linh bật khóc. Chúng ta không thể sống như vậy được đâu anh Lâm. Sống ở đời không nên chỉ biết đến mình, phải biết nghĩ đến người khác nữa chứ. Thanh Lâm, anh nghĩ kỹ đi. Khi thất vọng vì tình, anh tạm thời coi Nghi Bình như một người tình hờ, để cùng anh vui cho qua ngày tháng. Khi nào có cơ hội, anh lại đẩy cô cho Lập Văn để chạy theo tiếng gọi trái tim mình. Như vậy đối với Nghi Bình, đâu có công bằng, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Vậy em ép anh phải tự dối lòng để sống với một người mà mình không yêu, có công bằng với anh không? Em nghĩ rằng Nghi Bình có thể sung sướng khi cuộc hôn nhân của cổ được xây dựng trên nỗi khổ của anh, của em và cả Lập Văn nữa hay sao? Hay là cổ sẽ bị dằn vặt để rồi quán trách chúng ta đã đẩy cổ vào hoàn cảnh đó? Diệu Linh, anh van xin em đừng tiếp tục im lặng nữa. Hãy chấp nhận anh đi, Diệu Linh. Nói với anh đi em. Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Thanh Lâm, Diệu Linh không sao chịu đựng được. Cô úp mặt vào vai anh bật khóc. Thanh Lâm vuốt nhẹ nhẹ tóc cô như một sự dỗ dành. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Diệu Linh rời khỏi Thanh Lâm, bước ra phòng nghe điện thoại. Alo, phòng hành chính khoa ngoại A, nghe đây. Diệu Linh, mình là Nghi Bình. Diệu Linh nghe giọng Nghi Bình, ướt sũng nước mắt. Cô lo lắng nói nhanh vào máy. Nghi Bình đó hả? Bồ đang ở đâu vậy? Bồ khóc à? Có chuyện gì vậy? Giọng Nghi Bình nghẹn ngào trong máy. Lúc nãy mình lên tìm anh Lâm, tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai người. Nghi Bình, bồ không sao chứ? Đừng nói nữa, mau lên đây gặp mình đi. Bồ đừng khóc, những gì bồ nghe thấy không phải là sự thật đâu. Anh Lâm nói đùa. Bình à, Bồ đang ở đâu? Cho Linh biết đi. Mình sẽ tới gặp Bồ liền. Không cần đâu Diệu Linh, mình không sao và cũng không giận hay trách Bồ chuyện gì. Bồ cư xử với mình quá tốt, Linh à. Có lẽ anh Lâm nói đúng. Tình cảm phải để tự nhiên, không nên ép buộc người ta. Bấy lâu nay, mình hoàn toàn không biết là anh Lâm thương Bồ. Mình cứ tưởng. Mà thôi, bây giờ biết cũng đâu có muộn, Diệu Linh. Nếu Bồ có tình cảm với Thanh Lâm thì đừng tự làm khổ mình nữa, hãy chấp nhận anh ấy đi. Đừng lo cho mình, cũng đừng ngại gì cả. Yêu ai là do anh ấy chọn. Mình không hề có ý nghĩ là Bồ phản bạn đâu. Mình biết rõ, Bồ không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Thậm chí, rất muốn anh Lâm thành đôi với mình. Chỉ tại Gia Vinh cưới người khác nên vô tình đã tạo điều kiện cho anh Lâm. Nhưng theo mình nghĩ, có lẽ đó là sự an bài của tạo hóa. Không có duyên thì không thể được. Nghi Bình, Bồ thật sự không trách tôi sao? Mắt Thanh Lâm, Bồ không hận tôi à? Bồ đã khóc, tôi nghe rõ tiếng thúc thích của Bồ trong máy. Tôi biết là Bồ đang đau khổ lắm. Tôi quả thật có lỗi với Bồ. Lẽ ra tôi không nên dính líu đến chuyện này. Diệu Linh, lúc nãy anh Lâm nói rất đúng, Bồ không có lỗi gì cả. Đừng nên tự trách mình, yên tâm đi, tôi không trách Bồ đâu. Làm ơn gọi anh Lâm nghe điện thoại, tôi có chuyện muốn nói với ảnh. Nghi Bình à, tôi... Đừng có áy náy nữa, tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Bồ gọi anh Lâm cho cầm máy đi. Diệu Linh rớt nước mắt. Cô đưa điện thoại cho Thanh Lâm mà gần như nói chẳng nên lời. Nghi Bình muốn nói chuyện với anh. Vừa lúc nãy cổ có lên đây và biết rõ quan hệ giữa chúng ta rồi. Anh liệu lựa lời mà nói, đừng để cổ đau lòng. Dù sao cổ cũng là bạn thân của em và từng là người yêu của anh. Anh biết. Thanh Lâm gật đầu và cầm lấy điện thoại. Nghi Bình hả? Anh Lâm đây. Anh Lâm, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Em sao vậy, Nghi Bình? Không phải vừa rồi em nói là chấp nhận sự thật và không trách Diệu Linh sao? Đó là chuyện giữa tôi và bạn tôi. Diệu Linh không có lỗi. Người có lỗi là anh. Là anh? Không phải sao? Anh muốn chia tay với tôi để có Diệu Linh. Anh cứ việc đặt thẳng vấn đề. Tại sao lại kiếm chuyện vu khống thôi chứ? Lại còn lôi anh Văn vào cuộc, làm như chúng tôi có lỗi với anh vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu được hết lời của anh Văn hôm đó. Thì ra, ý nghĩ của anh ra sao, ảnh đã biết từ lâu. Nhưng sợ tôi buồn, nên ảnh giấu kín. Người ta thì cao thượng như vậy, còn anh đối với tôi chẳng ra gì. Thậm chí còn chà đạp tôi bằng những lời vu khống trắng trợn. Anh gạt gẫm tình tôi mà đổ thừa là tôi phản bội anh. Thanh Lâm, tôi có lỗi gì với anh? Tại sao anh lại xô đẩy tôi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này? Tại sao chứ? Không như lúc nãy nói chuyện với Diệu Linh, lần này giọng Nghi Bình ráo quảnh. Thanh Lâm cảm nhận được trong từng lời nói, từng chữ của cô đều chất chứa nỗi căm hờn. Dường như Nghi Bình rất hận anh vì đã đối xử với Nghi Bình quá đáng. Thanh Lâm khẽ nói vào máy. Bình, anh xin lỗi. Có lẽ anh đã quá nông nổi, quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng diễn một vở kịch như vậy là có thể đánh lừa được em. Để em tin rằng mình chia tay vì anh ghen, chứ không phải là anh có người khác. Anh thành thật, nhận hết lỗi về mình. Anh là gã đàn ông hèn hạ và nhu nhược. Em muốn mắng muốn chửi vì anh cũng cam chịu chứ không phản kháng một lời. Chuyện này là do anh sai. Thật ra anh đã hối hận. Mong em rộng lòng tha lỗi cho anh và cho anh gửi lời xin lỗi Lập Văn. Nghi Bình à, anh không đáng để em bận lòng đâu. Không có anh bên cạnh em, còn có Lập Văn mà. Tin anh nói đi em. Chính anh ấy mới đủ khả năng mang lại hạnh phúc, niềm vui cho em. Anh nghĩ trên đời này không ai yêu em bằng ảnh đâu. Và cũng không ai hy sinh cho em nhiều như ảnh cả. Em đừng nên để lỡ cơ hội này. Đánh mất rồi sẽ không tìm lại được đâu em à. Đủ rồi! Nghi Bình hét lớn. Tần Thanh Lâm, anh coi tôi là hạng gái gì? Tôi có thể nhảy sang từ tay người này sang người khác như giống một món hàng vậy sao? Phải rồi. Bấy lâu nay anh coi tôi như là một trò giải trí để giúp anh khuây khỏa. Những lúc buồn, bây giờ đã tìm đúng cách mình thích. Đúng cái mình thích, anh sẵn sàng dứt bỏ tôi như một món đồ vô giá trị. Tiện thể đá tôi qua cho người khác để anh rảnh tay mà vun đắp hạnh phúc của mình. Miễn sao anh cảm thấy thoải mái. Anh có nghĩ giùm cho Lập Văn hay không? Anh có biết cảm giác của ảnh như thế nào nếu tôi quay lại sau khi bị người ta bỏ không hả? Anh đúng là một loại người vô lương tâm, chỉ biết nghĩ đến mình. Uổng công tôi đã trao lầm trái tim cho anh. Bây giờ tôi cảm thấy rất hối tiếc về điều đó. Anh nghe rõ chưa anh Lâm? Tôi rất hối hận vì yêu anh. Vĩnh biệt. Ê, Nghi Bình. Nghe anh nói đã, Nghi Bình. Đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng e e, thật lạnh lùng. Nghi Bình đã gác máy. Thanh Lâm buông điện thoại thở dài. Diệu Linh đến bên anh, mắt cô ướt lệ. Chuyện gì vậy anh? Sao hai người tranh cãi lâu vậy? Nghi Bình có trách anh hay không? Thanh Lâm gật đầu. Có, đây là lỗi của anh, không liên quan gì tới em đâu. Tại vì anh xúc phạm cô ấy về lập văn, cho nên cổ mới nổi giận. Diệu Linh lo lắng. Thật ra là chuyện gì? Thanh Lâm tường thuật lại chuyện ban sáng ở tiệm cơm cho Diệu Linh nghe. Cô bàng hoàng. Anh đã làm như vậy thật à? Trời ơi, anh điên rồi sao anh Lâm? Thiếu gì cách để anh nói với Nghi Bình, tại sao lại chọn cách đó? Em thấy nó có vẻ đê tiện quá. Nghi Bình hận anh cũng phải rồi. Chuyện này em không thể bênh vực cho anh được. Hãy mau mau tìm cổ để nói lời xin lỗi đi anh. Thanh Lâm thở dài lần nữa. Cô ấy không tha thứ cho anh đâu. Anh chưa thử thì làm sao biết được? Quen thân với Nghi Bình bấy lâu, em biết rõ tánh cô ấy mà. Nghi Bình thuộc loại miệng cứng mà lòng mềm, lúc giận dữ, có gì cũng nói được. Nhưng qua rồi thì cổ lại quên ngay, không giữ lâu chuyện gì trong lòng. Nếu như anh bỏ lỡ chuyện này, cổ sẽ oán hận anh suốt kiếp, như vậy khó xử cho em. Thôi được, anh hứa với em là sẽ năn nỉ Nghi Bình đến khi nào cô ấy chịu tha lỗi mới thôi. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện trong lúc cô ta ngu giận. Bây giờ mà anh gặp, bảo đảm cổ sẽ kích động ngay. Anh không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện rắc rối nào. Để cô bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn em à. Em không biết, anh làm sao thì làm. Nếu tình bạn giữa em và Nghi Bình sức mẻ thì anh cũng đừng hòng làm bạn với em. Còn nữa nha, Nghi Bình có chuyện gì, anh Văn sẽ tính sổ anh đó. Anh biết rồi, em cũng đã từng bị anh ta đuổi khỏi nhà vì muốn ảnh giúp em diễn vở kịch cho anh coi chứ gì. Hèn chi sau này thấy em sợ lập Văn ra phết. Em không sợ, mà là nể anh ấy. Thật ra trong thâm tâm em rất khâm phục ảnh. Đàn ông như ảnh không phải dễ tìm đâu. Thanh Lâm lườm cô. Em nói vậy không sợ anh ghen à? Thì ra em chê anh không bằng người ta. Đó là sự thật mà. Nội cách xử sự thôi là đã thấy anh thua ảnh rồi. Tại vì anh yêu em. Vì sợ mất em nên mới hấp tấp đến nỗi không thể đợi cho thời gian để nói rõ với Nghi Bình. Anh vì muốn đạt được điều mong muốn nên mới làm ra chuyện hồ đồ khiến cho Nghi Bình oán hận. Em đã không thông cảm, còn phê bình thẳng tay vậy sao?